Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 236, Xúc Cu Bút. Ơ, gì đấy? Long Nguyên Giáp thốt lên đầy ngạc nhiên. Ma Tùng Quân cũng đứng hình, Huyết Phong vừa mở mắt ra cũng giật mình không kém. Dẫu thế cũng không quan trọng, chuyện xảy ra trước mắt không thể khiến ba người bọn họ thay đổi suy nghĩ trong đầu lúc này. Quân ca. Huyết Phong ngẩng đầu gọi Ma Tùng Quân. Cúi đầu xuống, Ma Tùng Quân vừa vặn bắt gặp Huyết Phong đang gật đầu với hắn. Hai người gật đầu với nhau, Long Nguyên Giáp cũng nhìn hai người gật đầu. Thông qua ánh mắt, bọn họ đưa đến một quyết định chung. Bấy giờ hai người Digorite, Bogi và Lusuria đang tình tứ với nhau theo phương thức bạo lực. Lusuria đấm liên tục vào người hắn bằng những cú đấm không có lực, Digorite, Bogi thì đỡ những cú đấm đấy với gương mặt nhăn nhúm, đau khổ và cả nước mắt chảy ròng ròng. Ngươi là tên khốn khế bờ, tại sao ngươi quay lại đây? Ngươi đã đi rồi sao không cút luôn đi, còn quay lại đây làm gì? Ta chưa từng đi đâu, ta vốn vẫn ở đây. Digorite, Bogi đưa tay lên vuốt lấy gò má của Lusuria. Ngươi vừa nói gì? Lusuria giật mình nhìn sâu vào đôi mắt của Digorite, Bogi. Nhưng đúng lúc này, ả ta cảm nhận được có gì đó không đúng ở sau lưng mình, nên lập tức quay đầu lại. Ba người Ma Tùng Quân đứng song song với nhau, ánh mắt hừng hực chiến ý nhìn chằm chằm ả. Từ ánh mắt có thể thấy bọn họ không hề muốn bỏ qua chuyện này. Đứng lên đi. Chuyện của ngươi và ta chưa xong đâu. Huyết Phong nổi lửa. Thằng bé hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa trở về từ cõi chết. Ô già, coi ai đang nói kìa. Nếu không nhờ hắn, ngươi còn có thể đứng đây sao? Lusuria chỉ tay về phía Ma Tùng Quân, nở nụ cười đầy vũ mị nói. Trong ánh mắt chứa lấy sự khinh thường không hề nhỏ cho Huyết Phong. Phong đệ, ả đàn bà này cứ để cho ta. Đệ nghỉ ngơi đi, xét theo lời ả ta nói. Chí ít cũng là sinh vật sống hơn ngàn năm tuổi. Đệ còn chưa đủ 20, đi so với ả làm gì? Long Nguyên Giáp can ngăn Huyết Phong lại. Đúng đấy, bà già mặt dày, đánh không lại đâu. Đệ còn trẻ, chưa trải sự đời. Lần sau đánh không lại thì chạy, tìm đủ mọi cách đánh bại ả ta là được. Không nhất thiết phải làm trận tay bo, đánh hội đồng cũng được mà, thắng là được, thắng rồi thì nói gì chả được. Chẳng lẽ kẻ thua lại bảo mình sợ thua nên dùng mưu hèn kế bẩn để thắng? Ma Tùng Quân gật gù nói. Vừa nói hắn vừa vuốt màn hình, lựa đống vũ khí phiên bản lỗi của Lưu Béo. Trong đầu hắn đang chọn lựa thời gian sử dụng của từng loại vũ khí. Nghe hai vị ca ca tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng không hay, Huyết Phong từ bừng bừng chiến ý lại dần trở nguội lạnh. Tuy nghe rất là không ngay thẳng, nhưng nó lại đúng đến mức khiến hắn không thể nào cãi lại được. Ma Tùng Quân, Long Nguyên Giáp, Huyết Phong, đây là, các ngươi nể mặt ta, bỏ qua cho nàng được không? Lúc này Digorite, Bogi đứng dậy, chắn trước mặt Lusuria. Hắn là đang cầu tình cho ả. Nhưng vấn đề nằm ở đây, hắn chỉ mới quen mấy người này đúng một ngày. Hoàn toàn không có giá trị gì về mặt tình cảm cả. Có là vợ ngươi thì ta cũng không quan tâm. Ả ta suýt giết chết đệ của ta. Nếu ngươi muốn cản, ta không ngại đánh luôn cả ngươi. Ánh mắt của Ma Tùng Quân thể hiện lên sự tự tin, không ngại va chạm. Vừa nói hắn vừa lấy ra hai thanh đao dài chừng nửa mét ra. Đây là một cặp đao được xem là thành phẩm của Lưu Béo, bởi nó có thể gắn được ma tinh thạch. Ta, các ngươi có thể giết ta. Tha mạng cho nàng ấy được không? Digorite, Bogi cười khổ nói. Lời hắn vừa nói ra, giống như trút bỏ được gánh nặng gì đó. Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp thì không cảm nhận được rõ ràng. Bất quá người sau lưng hắn là Lusuria lại cảm nhận hết sức rõ ràng. Gương mặt của nàng vốn đang tùy tiện đối phó với mấy người Ma Tùng Quân, thì giờ đây lại trở nên ngưng trọng, từ ngưng trọng trở thành tức giận. Trán ả nổi lên gân xanh, bàn tay giáp sắt vươn ra nắm lấy vai Digorite, Bogi lôi ngược ra đằng sau, ả hét vào mặt hắn. Ngươi cầu xin cái gì? Không cần ngươi ta cũng không thể chết. Nếu ngươi kết hợp với ta, mấy tên điên này giết lúc nào cũng được. Tại sao phải sợ? Nhìn gương mặt giận dữ của Lusuria, Digorite, Bogi thở dài. Nàng nói đúng, nhưng có một vấn đề nàng không hiểu. Ta sống không lâu được nữa. Không còn sức để đánh đâu. Digorite Bogi lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao mà sống không lâu? Lusuria trợn mắt lên. Ngàn năm qua, ta vẫn mắc kẹt ở dưới này. Chỉ một câu nói trên, Lusuria đứng hình nhìn hắn. Ánh mắt của ả rung động không ngừng, có thể thấy được đôi mắt đó đang tiếp nhận một cú sốc lớn. Tuổi thọ của ngươi. Lusuria lắc đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Này, giờ tự dưng chúng ta thành phản diện à? Ma Tùng Quân thở dài nói. Chuyện này cũng thú vị đấy, đệ tò mò muốn biết. Ca thì sao? À không, Huyết Phong, ý đệ như nào? Long Nguyên Giáp cười ha hả nói. Quân ca làm đệ mất ý chí chiến đấu rồi. Đệ muốn tự thân trả lại mối nhục trước đó. Huyết Phong hậm hực nói. Cái gì mà nhục? So với sinh vật kia, tuổi của ngươi còn không bằng cọng tóc của người ta mà nhục cái chỉ gì? Ma Tùng Quân gõ đầu Huyết Phong mắng một trận. Bằng một cách nào đó, cả ba kê bàn ghế ra ngồi. Huyết Phong đi pha cà phê, Ma Tùng Quân thì làm đồ ăn vặt, Long Nguyên Giáp thì đứng đó giỏng lỗ tai lên nghe lén. Căn bản hai người kia quá tập trung nói chuyện nên không hề quan tâm đến động thái của ba người bọn họ. Này, các ngươi làm gì thế? Lusuria liếc mắt sang đám người Ma Tùng Quân quát. Không ôn chuyện nữa à? Muốn đánh nhau thì ta tiếp ngươi. Long Nguyên Giáp bước tới, bẻ cổ răng rắc, nở nụ cười đầy tự tin mà nói. Đừng, bọn họ không phải người xấu đâu. Digorite Bogi lắc đầu ngăn Lusuria lại. Thế ta là người xấu à, cái tên khốn nhà ngươi? Lusuria trợn mắt quát lại Digorite Bogi, làm cho hắn co đầu rụt cổ lại. Ngoài kia đã trôi qua cả ngàn năm rồi, chúng ta cần sự giúp đỡ của bọn họ. Chủng tộc của ta không còn nữa, cả chủng tộc của ngươi cũng vậy. Digorite Bogi nói nhỏ. Như nghe phải tin động trời, Lusuria từ từ cúi đầu xuống, nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi Digorite Bogi kéo nàng vào lòng để ôm lấy. Da thịt của hai người lạnh ngắt như tờ tiền. Ma Tùng Quân tháo kính tầm nhiệt xuống, ánh mắt trở nên khác lạ. Vì sao để đánh nhau với ả? Đang pha cà phê, Huyết Phong nghe Ma Tùng Quân hỏi. Thế là hắn hồn nhiên kể ra chuyện Digorite Bogi bảo hắn xuống dưới này trước. Vì thế mới xảy ra chuyện đánh nhau với Lusuria, vì Huyết Phong nghĩ Lusuria chính là con quái vật cần phải diệt để rời khỏi đây. Mà thực tế đúng là như thế thật. Gì? Nhảm vậy. Có vẻ như tên Bogi kia cũng không biết dưới này có người quen của hắn. Bất quá tâm tư của tên này cũng không bình thường. Có điều trước đó hắn có vẻ như muốn cứu đệ ra, chỉ là ta đến trước thôi. Ma Tùng Quân gật đầu nói nhỏ. Sự xuất hiện của Digorite Bogi đã được phiền bỏ mẹ cảnh báo cho hắn trước. Cả lúc hắn lẻn lên trên trần nhà, Ma Tùng Quân vốn im lặng xem coi hắn dở trò gì. Nếu không phải không cảm nhận được sát khí từ Digorite Bogi, có thể Ma Tùng Quân đã xông vào tấn công luôn chứ không đợi như bây giờ. Ít ra hắn vẫn có ý định cứu Huyết Phong trước đó nên mới đi xuống sau. Chung quy là ma cà rồng không có máu trở thành phế vật sao. Hắn quay sang nhìn Lusuria, nghĩ lại mới thấy cuộc chiến này vô nghĩa ngay từ lúc đầu. Bất quá vào thời điểm hiện tại, Ma Tùng Quân vẫn chưa muốn bỏ qua cho Lusuria. Cảm giác tuyệt vọng khi đối đầu với những xác sống để cứu lấy Huyết Phong vẫn còn động lại trong tâm trí của hắn. Khó có chuyện gì có thể khiến hắn bỏ qua được điều này, Ma Tùng Quân không muốn tấn công ngay lập tức, một phần bởi vì Long Nguyên Giáp còn đang tò mò về thân phận của Lusuria. Có lẽ Long Nguyên Giáp có nguyên do gì đó, nhưng vì Nguyên Giáp là người mạnh nhất, nên đánh hay trì hoãn do hắn quyết định. Bất quá nếu Long Nguyên Giáp không muốn đánh, thì Ma Tùng Quân và Huyết Phong vẫn muốn đánh. Mà trước đó cần phải bỏ qua cho ả vì hiện tại đánh không lại, có điên máu thì cũng phải làm nguội cái đầu lại để giữ mạng trước đã. Long Nguyên Giáp, ngươi có nghe qua về tộc Succubus chưa? Biết Long Nguyên Giáp là người có nhiều kiến thức nhất ở đây, Digorite Bogi trực tiếp hỏi hắn. Succubus? Nghe quen lắm, đợi một chút để ta nhớ lại xem. Long Nguyên Giáp nhíu mày, vuốt cằm nhìn trời để suy nghĩ. Từ thái độ trên của Long Nguyên Giáp, làm cho Lusuria đang thất thần phải ngẩng đầu dậy để mong chờ, sau đó vài giây lại tự ngạc nhiên rồi thất vọng. Bởi trong đầu nàng đang có một suy tính không thể tin được. À, ta nhớ rồi. Trong những câu chuyện cổ tích, Succubus là một loài quỷ ơ dục chuyên đi làm trò ứ hự với đàn ông để lấy hạt giống đúng không? Long Nguyên Giáp vỗ tay cái bốt, mặt mày hớn hở nói. Nghe xong, Digorite, Bogi cứng họng mất vài giây sau đó cười khổ gật đầu. À, thì cũng đúng một phần. Ngươi nói trong truyện cổ tích, vậy có nghĩa là Succubus chưa từng xuất hiện qua chứ gì? Digorite, Bogi thở dài nói. Chưa từng, đều giống như ngươi sao? Thời đại đó, Long Nguyên Giáp giãn cơ mặt ra. Thời đại của các vị thần đã kết thúc rồi sao? Chỉ mới kết thúc 1000 năm trước đúng chứ? Vì sao ta cái gì cũng không biết? 1000 năm bị nhốt trong này. Ta đợi ngươi đến cứu ta, ta đợi đồng tộc đến cứu ta, không một ai đến sau 1000 năm. Ngươi cuối cùng lại xuất hiện trong bộ dạng sắp chết là sao hả Bogi, nói đi chứ tên khốn này. Lusuria liên tục đấm vào ngực Digorite, Bogi mà òa khóc lên. Tiếng khóc nức nở nhưng lại không có nước mắt. Bởi vì nàng ta không còn là Succubus bình thường nữa, mà đã trở thành một Undead Succubus. Nàng đã chết, vì để giữ lại mạng sống của mình nên trở thành một Undead. Câu chuyện của hai người này phải tính từ hơn ngàn năm trước, thời điểm đó tất cả các chủng tộc trí tuệ vẫn còn chung sống hòa bình với nhau. Điều đáng nói ở đây là không chỉ những chủng tộc ở thế giới này, mà cả những chủng tộc ở địa ngục, chủng tộc đó được gọi chung là quỷ. Lusuria là một Succubus đến từ địa ngục, nói đúng hơn là tổ tiên của nàng ta từng sinh sống ở địa ngục theo cách gọi của con người, nơi đó còn có một cái tên khác là ma giới. Sau đó lại sinh sống ở thế giới này. Vì sao quỷ lại chuyển địa bàn sống ở thế giới tươi đẹp này thay vì ma giới á? Đơn giản thôi, tài nguyên thiên nhiên ở ma giới rất cằn cỗi. Rất nhiều quỷ đến thế giới này sinh sống, bởi vì vị vua trong lời kể của Digorite, Bogi trước kia không phải là con người thật sự. Chương 237, đơn giản thôi. Ngàn năm trước có một mối tình ngang trái diễn ra giữa Vampi và Succubus. Dù ở bất kỳ thế giới nào đi chăng nữa, Succubus luôn được xem là chủng tộc ơ dục, chuyên đi câu dẫn đàn ông. Ở thế giới này cũng vậy. Bất quá, trong tất cả các thế giới, Succubus sống ở đây được xem là hạnh phúc nhất. Bởi vì họ có lựa chọn khác ngoài việc làm công cụ y u cho kẻ khác. Ở thế giới này Succubus có thể đi làm như bao chủng tộc bình thường khác, trong đó có cả công việc như mạo hiểm giả, làm nông, mở cửa hàng, thậm chí là làm cho hoàng cung. Nhưng đa phần các Succubus vẫn chọn con đường bán thân hoặc phục vụ cho các thế lực lớn bằng sức mạnh câu dẫn đàn ông của mình. Ở ma giới Succubus được xem là chủng tộc thấp kém nhất, ở thế giới này ít ra vẫn chưa được xem là kém nhất. Bởi vẫn có các ốc, trôn, nhân thú kém hơn quỷ tộc Succubus nhiều. Kém ở đây là về mặt sức mạnh. Dẫu thế thì việc lấy một Succubus vẫn là định kiến đối với các chủng tộc khác. Nhất là con người, bởi vì Succubus không thể tự sinh sản được mà phải nhờ chủng tộc khác mang bầu giùm mình. Có lẽ vì thế các Succubus thường được cho là không chung thủy. Điều ở trên chỉ là với con người thôi, còn với Vampi thì hơi khác một chút. Vampi thời nguyên thủy không phải giao phối với nhau để sinh ra, thủy tổ Vampi mới chính là người tạo ra con cháu của mình. Sau này khi thủy tổ không muốn xuất hiện nữa nên trao khả năng sinh sản cho Vampi sau này. Ngoài ra Vampi còn có thể được sinh ra bằng cách trao cho các chủng tộc khác máu của mình, nhưng đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra, bởi dòng máu Vampi rất cao quý. Nếu không đủ tiếng nói mà đi trao máu của mình cho chủng tộc khác sẽ quy vào tội phản tộc, ắt sẽ bị săn lùng cho đến chết. Do đó Vampi rất quan trọng việc thuần huyết giữa các chủng tộc với nhau. Các Vampi không được phép lấy chủng tộc khác để tránh việc dòng máu của chủng tộc mình bị vấy bẩn. Trong quá khứ có không ít Vampi lén lấy chủng tộc khác hoặc cho máu của mình đi để tạo ra Vampi cấp thấp hơn. Kết quả như đã biết, bọn họ bị chính đồng tộc của mình truy sát. Digorite, Bogi cũng không ngoại lệ, hắn từng là một ma cà rồng thiên tài, gia tộc của hắn có thể vì hắn mà châm chước cho hắn lấy chủng tộc khác. Nhưng Succubus là không thể châm chước được, bởi Succubus không thể mang thai, nếu muốn thụ thai thì Succubus chỉ giữ được hạt giống của Vampi khoảng một tuần trong cơ thể. Sau một tuần, Succubus phải nhờ đến Incubus tìm người phụ nữ chủng tộc khác để mang thai dùng. Incubus cũng là loài quỷ ơ dục cùng loài với Succubus nhưng có hình dạng đàn ông. Các Incubus có hậu nhân thì phải nhờ đến Succubus lấy hạt giống cho mình, sau khi Succubus ủ trong người rồi Incubus sẽ tìm phụ nữ loài khác có thể mang thai cho họ. Vì phải qua một chủng tộc khác nữa là con người, nên cuộc hôn nhân của Digorite, Bogi và Lusuria không được chấp thuận. Điều kiện để Digorite, Bogi lấy được chủng tộc khác chính là hắn phải để lại dòng dõi của mình. Chuyện quan trọng nhất hắn lại không làm được. Sau đó vì muốn ở bên nhau nên cả hai đã bỏ trốn khỏi vương quốc. Thân phận của Digorite, Bogi thời đó chính là thiếu chủ của gia tộc đứng đầu Vampi, gia tộc Digori. Tuy hắn hành động tùy tiện không theo lề lối quý tộc, nhưng không thể phủ nhận được một điều rằng hắn rất mạnh. Chỉ cần sửa lại cái nết của hắn, Vampy sẽ bước lên một tầm cao mới. Nhưng không, hắn vì Lusuria bỏ hết tất cả. Bị vô số Vampy mạnh mẽ đuổi theo, tất cả đều bị hắn đã bại một cách dễ dàng. Tuy nhiên thời gian càng dài, số lượng Vampy càng đông, hắn không thể nào giết đồng tộc của mình, cũng không muốn rời bỏ Lusuria. Nhưng đấu mãi với họ thì cũng không được, sau cùng bọn họ tìm đường đến một vùng đất mới để sinh sống. Rồi bỗng một ngày hai người nhận được một tin vui. Rằng các Succubus và Incubus được trao cho khả năng tự sinh sản mà không cần thông qua chủng tộc khác. Để làm được điều đó thì tất cả các quỷ ơ dục phải quay về ma giới để được ban cho khả năng đấy. Vì là hai kẻ trốn chạy, nên Digorite, Bogi và Lusuria không thể quay về vương quốc để dùng dịch chuyển không gian xuống ma giới. Bọn họ bắt buộc phải băng qua một quãng đường dài đến vùng đất phía đông, tìm sự giúp đỡ từ các chủng tộc ở nơi đây. Thế giới này rộng lớn hơn chúng ta tưởng nhiều, siêu lục địa không chỉ tồn tại một cái. Vì để đến được đây, bọn họ phải băng qua đại dương trùng trùng nguy hiểm. Để rồi đến nơi này, để tiếp tục sinh sống. Dẫu vậy cả hai vẫn muốn trở về vùng đất đã sinh ra mình, chỉ cần thỏa được điều kiện sinh nở của Lusuria là bọn họ có thể trở về. Bất quá giá tiền để xuống ma giới không hề rẻ, chưa kể còn là vé khứ hồi. Tài nguyên để đi qua lại giữa hai thế giới cực kỳ đắt đỏ. Trên người hai bọn họ lại không có tiền, vốn sống trong gia tộc Vampy quyền quý, Digorite, Bogi chưa bao giờ phải nghĩ đến tiền. Giờ thì tiền chính là vấn đề của hắn. Thế là hắn và Lusuria làm mạo hiểm giả. Bọn họ lập đội cùng vài chủng tộc khác nhau để thám hiểm cái hầm ngục này. Đến cuối cùng, tất cả bị một con người trong nhóm hại chết để chiếm lấy tài nguyên. Cũng may vào phút cuối, Lusuria quyết hy sinh bản thân để cứu Digorite, Bogi một mạng. Trong thời gian đó, cơ thể Digorite, Bogi bị suy giảm sức mạnh trầm trọng. Hắn sau khi thoát ra khỏi nơi nguy hiểm, thay vì rời đi thì hắn ngồi thủ tại hầm ngục, chữa trị vết thương hồng quay lại cứu nàng. Nhưng không hiểu vì nguyên do gì, hắn lại suy kiệt đến mức lâm vào trạng thái ngủ đông không thể tỉnh dậy. Mặc cho hắn còn nhận thức về thế giới bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được đại khái thời gian trôi qua bao lâu. Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương trên người hắn đã sớm lành nhờ thời gian và khả năng tự phục hồi của Vampy. Chỉ là tuổi thọ của hắn theo đó cũng rút dần đi, nếu không phải đưa bản thân vào trạng thái ngủ đông, có lẽ tuổi thọ của hắn đã sớm cạn kiệt rồi. Hắn chỉ tỉnh lại khi hầm ngục xảy ra biến động lớn, một vài sinh vật được sinh ra từ trong hầm ngục, trạng thái ngủ đông của hắn được giải trừ. Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, Digorite, Bogi hoàn toàn không ôm hy vọng Lusuria vẫn còn sống. Ngàn năm qua, ngũ đông hắn vẫn duy trì thần trí, trong ngàn năm đó hắn tốn phân nửa thời gian để giày vò bản thân trong sự đau khổ. Rồi nỗi đau nào cũng có ngày vơi đi, hắn nghĩ bản thân sau khi thoát khỏi đây thì hắn sẽ về lại gia tộc, chịu phạt trước bọn họ và tìm người đến đây để đem xác Lusuria ra. Bất quá hắn không biết mình đã mắc kẹt cả ngàn năm, như đã nói. Hắn nghĩ mình chỉ mắc kẹt 300-400 năm là cùng. Hiện tại Digorite, Bogi đã quá già, hắn sống cùng lắm hơn 100 năm nữa sẽ chết. Khi hắn kể đến đó, ba người ma tùng quân nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị. Sau đó ba người bọn họ lại được nghe Lusuria kể về khoảng thời gian bị kẹt trong này. Nàng sớm đã chết, nhưng vì không cam lòng nên từ sinh ra oán khí. Kết hợp với nguyên tố hắc ám dày đặc trong hầm ngục và hiểu biết một ít về ma thuật thao túng cái chết, chỉ hơn 100 năm sau nàng thành công biến thành Undead. Rồi tự mình nghiên cứu để trở thành một Undead thực thụ, khi trở thành Undead, bản thân không bị giới hạn bởi ăn uống hay tuổi thọ. Chỉ cần không ngừng hấp thu nguyên tố hắc ám là có thể sống vĩnh viễn. Khoảng thời gian đó nàng tạo ra vô số xác sống từ vô số khúc xương người trong hầm ngục. Sau khi cơ thể có thể tự do hoạt động, thậm chí không sợ ánh sáng mặt trời, Lusuria nghĩ đến chuyện rời khỏi hầm ngục này. Nhưng nàng chợt nhận ra bản thân mình không thể. Chính vì thế nàng buồn chán ở trong đây. Thi thoảng trong hầm ngục sẽ xuất hiện con người đến thám hiểm, vì bản tính ghét con người nên nàng gặp là giết, không chừa bất kỳ một kẻ nào. Xác của chúng, tên nào đạt tiêu chuẩn thì tạo ra Undead thống lĩnh, không đủ tiêu chuẩn thì tạo ra Undead xương lâu la. Cũng có một vài trường hợp cá biệt, nàng giữ lại con người để hỏi về thế giới ngoài kia. Nhưng tên nào cũng ngu ngu ngơ ngơ không biết gì làm cho nàng bực mình giết hết. Bây giờ Lusuria mới nhận ra rằng, không phải do chúng ngu ngơ, mà do chúng thực sự không biết đến thời đại của nàng và Digorite Bogi từng sinh sống. Digorite Bogi thì chỉ mới tỉnh dậy gần đây, ở tầng của hắn chỉ có một mình hắn kể từ lúc hắn tỉnh dậy. Hắn đã cố đi xuống mấy tầng sau để tìm xác Lusuria nhưng không thấy. Cấu trúc của hầm ngục này thay đổi một cách chóng mặt, giống như là một nơi hoàn toàn khác so với trước kia. Nên Digorite Bogi mới nghĩ đến chuyện quay về nhờ gia tộc giúp đỡ. Chỉ vạn lần không ngờ, thời đại của hắn sớm đã lụi tàn. Kể xong rồi đó hả? Long Nguyên Giáp một tay kẹp thuốc lá, một tay cầm ly cà phê. Cảm thấy mông hơi ngứa, hắn đặt ly cà phê xuống để gãi mông. Bộ dạng trông rất tùy tiện. Lusuria. Digorite Bogi buồn bã nhìn Lusuria. Hắn không ngờ nàng vẫn còn sống, lại tự biến mình thành Undead. Lúc nàng kể về việc mình biến thành Undead, lại không có bất cứ lời trách móc nào dành cho hắn, cũng không có nỗi nhớ dành cho hắn. Giống như trong thâm tâm của nàng, hắn đã bỏ rơi nàng rồi. Digorite Bogi hiểu được điều đó, hắn càng nắm tay Lusuria chặt hơn. Nếu mấy người Long Nguyên Giáp không chịu bỏ qua cho bọn họ, có thể hắn sẽ phải đối đầu với bọn họ. Như Ma Tùng Quân đã nói, giữa bọn họ không hề có giao tình gì cả. Chưa kể bọn họ thành ra thế này đều do một tên con người gây ra. Cái gì mà ma giới, rồi thủy tổ ma cà rồng, sao nghe cứ như phim vậy? Ma Tùng Quân thở dài nói. Nghe thì nghe vậy thôi, chúng ta sống ở thời đại khác các ngươi. Chẳng ai biết được chuyện hai ngươi kể là thật hay không. Ma giới từng tồn tại, ma giới là mảnh đất cằn cỗi, vậy tại sao ma giới không xâm chiếm thế giới này ngay từ đầu? Long Nguyên Giáp nghiêng đầu hỏi. Câu hỏi của hắn là chí mạng. Bởi địa ngục hay ma giới đều nằm trong nhận thức của bọn họ, bất quá nơi đó được xem là chưa từng tồn tại. Nó chỉ giống như là nơi nằm trong tín ngưỡng, không có thật thôi. Chỉ biết rằng sẽ rất đáng sợ nếu ma giới thật sự tồn tại. Đơn giản thôi, vì ngài ấy chính là ma tộc, cũng là người mạnh nhất ma giới. Digorite Bogi nghiêm túc nói. Ngài trong lời của Digorite Bogi chính là vị vua đầu tiên của thời đại đã lụi tàn kia. Chương 238, không phát hiện ra sao? Quá hoang đường, chúng ta khó có thể tin được. Long Nguyên Giáp lắc đầu nói. Ta không biết gì hết, ta trên núi xuống. Nhưng với những gì ta biết, chuyện các ngươi kể ra không phải là không có cơ sở. Ma Tùng Quân nhìn bọn họ nói, rồi quay sang gật đầu với Long Nguyên Giáp. Quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ không đáng tin được. Rất có thể mục đích của bọn họ là tránh một cuộc chiến xảy ra nên bị chuyện chăng. Vấn đề nằm ở chỗ, họ có thể bị chuyện một cách hợp lý như vậy trong khoảng thời gian ngắn không? Chưa kể nó còn khớp với nhau đến lạ, khi cả hai vừa mới gặp nhau, thậm chí trong quá trình kể bọn họ chỉ tập trung nói, người này kể thì người còn lại tập trung nghe, giữa hai người họ không có bất kỳ động thái nào khác lạ. Long Nguyên Giáp cũng không phát hiện ra bọn họ đang lén truyền âm. Có rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu Long Nguyên Giáp, hắn thi thoảng còn âm thầm truyền âm trao đổi với Ma Tùng Quân, chủ quán hủ tiếu thì đáp lời lại bằng chữ trên điện thoại. Cả hai hỏi Huyết Phong rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Dù có vì một lý do nào khác đi chăng nữa thì bọn họ. Ta có thể bỏ qua cho cặp uyên ương các ngươi, nhưng chuyện đệ của ta suýt chết không phải là chuyện có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Ma Tùng Quân nghiêm mặt nói. Ngươi nói đi, chỉ cần các ngươi đồng ý bỏ qua cho chúng ta, giá nào ta cũng làm. Digorite Bogi bước lên một bước nghiêm mặt nói. Sau lưng hắn, Lusuria kéo vạt áo Digorite Bogi để ngăn hắn lại. Nhưng khi thấy Long Nguyên Giáp trông có vẻ nguy hiểm rồi lại thôi. Thậm chí Ma Tùng Quân vẫn là một ẩn số, hắn có thể dùng bao nhiêu thuốc trị thương để dứt sạch Undead thống lĩnh của nàng chứ. Kẻ phiền phức nhất không phải là Long Nguyên Giáp mà là Ma Tùng Quân, một tên không theo lẽ thường, thắng hay thua rất khó nói. Vì các Undead thống lĩnh là do nàng tạo ra, nên chúng trải qua những gì nàng đều biết hết. Vấn đề lớn hơn với nàng là có Digorite Bogi ở đây, nàng không muốn hắn chết theo nàng, hắn vì nàng đã hy sinh quá nhiều rồi. Nếu như chỉ có một mình nàng, có thể nàng không ngại va chạm với ba tên con người đằng kia. Bất quá một phần lý do lớn hơn khiến Lusuria im lặng là vì nàng đang hưởng thụ cảm giác được Digorite Bogi bảo vệ sau hàng ngàn năm cô đơn ở trong hầm ngục này. Hắn không còn nhiều thời gian, nàng muốn dành hết quãng đời còn lại của hắn, bên cạnh hắn cho đến lúc hắn chết đi. Sau đó nàng cũng sẽ rời bỏ thế giới này. Lý do nàng trở thành Undead là để mong một ngày nào đó gặp lại hắn, mong chờ hắn sẽ quay lại đem xác nàng đi. Khi đó nàng có thể gặp hắn thêm một lần nữa, chỉ cần như thế, Lusuria đã đợi cả ngàn năm dài dằng dẳng. Ngoài kia không còn ai ngăn cản cuộc tình ngang trái của bọn họ nữa, tuy đã trở thành Undead nhưng nàng vẫn còn trái tim có thể cảm nhận được cảm xúc của tình yêu. Nó sống dậy một lần nữa khi nàng thấy hắn xuất hiện. Trong vòng 2 năm, các ngươi phải chứng minh được lời các ngươi nói là thật. Nếu thời đại của các ngươi thật sự tồn tại, thì phải còn các di tích cổ xưa hay đại loại gì đó. Còn nữa, hàng năm thằng nhóc này muốn thách đấu với ngươi. Ma Tùng Quân chỉ tay về phía Lusuria nói. Nghe thế, không chỉ Lusuria mà cả Digorite, Bogi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y cũng ngạc nhiên. Điều kiện chỉ đơn giản như vậy thôi. Thậm chí không cần Ma Tùng Quân ra điều kiện đó thì sau khi rời khỏi đây, hai người bọn họ cũng sẽ tìm lại dấu vết cũ của thời đại bọn họ. Thực tế mọi chuyện không hề đơn giản như những gì Ma Tùng Quân nói. Thế giới này là cái quái gì, vẫn còn là điều bí ẩn đối với hắn. Nếu chỉ một mình hắn thì chẳng nói làm gì, mà cả Long Nguyên Giáp cũng không hề rõ với mớ thông tin của bọn họ. Phần lớn khiến Ma Tùng Quân đưa ra quyết định tha cho ả Lusuria kia là đến từ phiền bỏ mẹ. Mục tiêu của hệ thống chính là tìm hiểu về thế giới này, do đó nó dùng mọi cách để khiến Ma Tùng Quân thay đổi ý định. Trong vô số các điều kiện phiền bỏ mẹ đưa ra, thì có một điều kiện khiến cho Ma Tùng Quân phải đồng ý. Trả thù chưa chắc được lợi gì, nhưng đồng ý với phiền bỏ mẹ thì chắc chắn sẽ có lợi. Có lợi thì làm, hẳn ra là đánh không lại người ta thì chung thôi. Thực tế hai bên cũng chưa có thù oán gì sâu đậm. Quan trọng là Huyết Phong vẫn còn sống, chưa mất cái tay cái chân nào. Chưa kể đến việc kẻ tạo ra thứ tồn tại vô lý như phiền bỏ mẹ mà không thể tự mình tìm hiểu thế giới này thì đúng là thế giới này có vấn đề. Hắn hoàn toàn không tin vào lời giải thích của phiền bỏ mẹ về cách mà kẻ tạo ra nó tìm hiểu về thế giới mới. Cái gì mà phái người đến tìm hiểu, cái gì mà không thể phái máy móc hiện đại đến thế giới nguyên sinh. Cái gì mà để tránh làm thay đổi nền văn minh thế giới đang thám hiểm. Ban đầu Ma Tùng Quân ngu ngu ngơ ngơ còn tin lời, sống lâu ngày với con phiền bỏ mẹ này đã khiến hắn thay đổi cách nhìn. Hiện tại có đánh chết hắn cũng không tin cái lý do tầm phào đó. Cứ nhìn cái cách hắn làm gì ở thế giới này mà xem, đem một đống thiết bị hiện đại ra cho người ta dùng. Điển hình là cái xe tải bán hủ tiếu của hắn, Lưu Béo thì chế một đống vũ khí hiện đại từ việc tham khảo trên điện thoại, mặc dù cái này là do hắn lách luật. Nếu lấy lý do sợ thay đổi nền văn minh, thì hệ thống nên hạn chế việc hắn cho người của thế giới này tiếp xúc với công nghệ ở thế giới khác mới đúng. Trong thoáng chốc trong đầu Ma Tùng Quân nổi lên một ý nghĩ to gan. Có khi nào hắn không phải là kẻ duy nhất xuyên đến mà có hệ thống hay không? Đến cả đại ca thay bằng một cách nào đó xuất hiện ở thế giới này. Sẽ rất bình thường nếu như có một kẻ giống như hắn ngoài kia. Túc chủ nghĩ nhiều, đừng nghĩ nữa. Nếu không phiền bỏ mẹ buộc phải xóa trí nhớ túc chủ mất. Đúng lúc này phiền bỏ mẹ nói trong đầu Ma Tùng Quân. Câu nói của phiền bỏ mẹ làm cho hắn giật mình, nhưng rất nhanh sau đó hắn nở nụ cười tà đáp lại. Chắc mày muốn bị Ngọc Huyền bóc ra khỏi đầu tao lắm rồi đúng không? Túc chủ tốt bụng, phiền bỏ mẹ chỉ đùa chút thôi. Để cho chắc, Ma Tùng Quân quay sang dặn Huyết Phong. Một tháng sau vào ngày này, đệ hỏi ta một câu còn nhớ không? Nếu ta nói nhớ thì không sao, nếu ta nói không nhớ thì hãy nói ta liên hệ Ngọc Huyền lấy thứ trong đầu ta ra. Mỗi tháng nhắc ta một lần, làm được không? Đệ biết rồi. Tháng sau đệ nhất định sẽ nhắc. Huyết Phong thản nhiên đáp. Hắn không tò mò vì sao Ma Tùng Quân lại nói thế. Chỉ biết là lời anh cả trong nhà nói ra, nhất định là có lý do. Phiền bỏ mẹ bên trong nghe thế hoàn toàn dẹp bỏ ý định nó vừa nói ra ngoài. Nó tự trách bản thân vì sao không âm thầm mà làm. Chỉ thấy lúc này Ma Tùng Quân nở nụ cười thể hiện sự lõi đời của mình. Tuy rất hậm hực vì không thể đánh nhau, nhưng Huyết Phong cũng vì đại nghiệp mà bỏ qua. Nhân lúc hóa giải được sự căng thẳng của cả hai bên, Lusuria mới kể ra cho Huyết Phong biết sự thật. Chuyện đề cử, ngoài vùng kiểm soát. Sự thật rằng nàng đang muốn cứu hắn chứ không phải giết hắn. Đúng là ban đầu nàng muốn biến Huyết Phong thành Undead thống lĩnh, nhưng ý chí sống của Huyết Phong quá cao, cao đến mức khiến nàng không dám làm điều đó. Bởi một Undead được tạo ra với ý chí quá cao thì Undead đó có thể tự mình phát triển, bất tuân lệnh và trở thành một Undead độc lập. Sau này khi mạnh hơn, có thể Undead do mình tạo sẽ quay về giết chính người tạo ra chúng để đạt được tự do thật sự. Vì cái rủi ro đó nên Lusuria không muốn biến Huyết Phong thành Undead, ngược lại nàng thấy Huyết Phong khá thú vị nên đang tìm cách để cứu hắn, bắt hắn bầu bạn với mình ở trong hầm ngục này. Để làm được điều đó, nàng đã dùng ma thuật hắc ám để thực hiện. Nó có liên quan đến cả 20 Undead thống lĩnh nữa, chúng phải chia sẻ sức mạnh của mình cho Huyết Phong để giúp Huyết Phong hồi phục. Vì tránh cho việc chúng không tự nguyện nên Lusuria mới lập ra cấm chú làm cho chúng không thể rời đi trong phạm vi 20m quanh Huyết Phong. Bản thân nàng cũng không thể nào kiểm soát được toàn bộ ý nghĩ của các Undead thống lĩnh. Không cần biết chuyện Lusuria vừa kể có thật hay không, Huyết Phong không còn quan tâm nữa. Lusuria cũng không cần bọn họ tin, nàng cứ nói ra đó, để tránh sau này có xung đột thì còn có cái để viện vào. Ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Long Nguyên Giáp bấy giờ âm thầm thiết kế ra một kế hoạch mới trong đầu. Ma Tùng Quân thì đang trao đổi với Phiền Bỏ Mẹ, còn Huyết Phong thì pha thêm hai tách cà phê đen cho hai người kia. Phải rồi, Lusuria. Ngươi có cách rời khỏi đây không? Ban đầu ngươi nói gì đó giống như là chúng ta không thể rời khỏi đây. Long Nguyên Giáp híp mắt nhìn nàng nói. Ta nghĩ nếu chúng ta hợp tác thì có thể rời khỏi đây. Ban nãy ta không nghĩ chúng ta có thể hợp tác nên mới nói câu đó. Lusuria gật đầu nói. Có chuyện gì sao? Digorite Bogi hỏi. Chàng vào tới tận đây mà không phát hiện ra rằng mình không thể rời đi sao? Lusuria chu đôi môi nhợt nhạt lên nói. Dù môi nhạt, không đỏ, nhưng nó lại đáng yêu đến lạ. À, con tim Digorite Bogi đập thình thịch lên một cái, tất nhiên là hắn không biết. Đi theo ta. Nhận lấy ly cà phê trên tay Huyết Phong, Lusuria phất tay một cái làm cho hàng ngàn Undead xương tách ra một con đường dẫn đến một cái hang động nhỏ. Qua, không ngờ ta có thể nếm được mùi vị của cà phê, ngon quá. Lusuria hai mắt sáng rực nhìn ly cà phê đen trên tay. Chương 239, ngươi không bị bài trừ sao? Vài phút sau, cả bọn đi đến cuối hang động, nơi này trông giống một căn phòng có tầm nhìn là hang động hơn là hang động bình thường. Bởi tường và mặt đất xung quanh giống như được xây lên vậy, tất cả đều vuông vức và mịn màng. Ở nơi này chỉ có duy nhất một thứ khiến bọn họ chú ý. Đó là ba cái rương ở trước mặt bọn họ, trong đó có hai cái rương hai bên đã được mở. Một rương bên trong có viên ma tinh thạch hắc ám trong suốt như bầu trời đêm, chắc chắn là cấp tuyệt phẩm. Rương mở còn lại là một quả trứng. Xung quanh quả trứng có những đường viền đỏ như máu, vỏ trứng màu đen, ánh đỏ cứ sáng rồi lại dịu, cùng với đó là tiếng đập thình thịch như tiếng tim đập. Long Nguyên Giáp đứng bên cạnh bỗng vươn tay tới chộp lấy quả trứng. Đừng động. Lusuria hét vội. Nhưng đã muộn, hai tay của Long Nguyên Giáp như dính chặt lấy quả trứng. Đôi mắt của hắn theo đó cũng thay đổi, tròng trắng của mắt hắn biến mất. Bấy giờ đôi mắt của hắn chỉ còn độc nhất một màu đen. Thấy chuyện không ổn, Ma Tùng Quân lập tức lấy vũ khí ra hòng đánh rớt quả trứng xuống. Lusuria kéo Digorite Bogi ra đằng sau để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Không sao, đệ vẫn còn tỉnh táo. Long Nguyên Giáp vội nói. Thật không? Ma Tùng Quân khựng lại, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Long Nguyên Giáp. Hắn vẫn giữ chặt vũ khí trên tay, bởi ánh mắt của Long Nguyên Giáp vẫn độc một màu đen lạ kỳ. Để cho chắc ăn, Ma Tùng Quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ quang chiếu vào người hắn. Đệ không sao thật mà, quả trứng này hình như có liên quan đến gia tộc của đệ. Long Nguyên Giáp cười khổ nói. Tuy nhiên khi cười, gương mặt của hắn xảy ra hiện tượng trông rất ghê rợn. Khi mà những vết nứt đỏ như máu bắt đầu xuất hiện từ mí mắt hắn và lan đến tận gò má. Này, đệ không sao thật chứ? Ma Tùng Quân cảm giác rùng mình một cái. Hắn còn tỉnh táo, không có gì bất thường đâu. Hắc khí từ quả trứng thế mà không chiếm lấy thần trí của hắn, giống như cả hai đang đồng bộ với nhau. Lusuria thở phào một tiếng, nàng không quên kéo Ma Tùng Quân tránh xa Long Nguyên Giáp. Ai cũng đang lo ngại Long Nguyên Giáp, chỉ có mình Huyết Phong là không chú tâm đến điều đó. Bởi hắn đang dán mắt vào cái rương ở chính giữa đang bị khóa chặt lại. Không gian dần trở nên yên tĩnh, để phá tan bầu không khí này, Lusuria bắt đầu giải thích. Trong đây có ba chiếc rương. Chỉ cần tìm ra chủ nhân cho ba vật phẩm nằm bên trong rương thì hầm ngục sẽ mở ra một thông đạo dẫn đến tầng tiếp theo. Lusuria không biết vì sao lại xuất hiện ba cái rương ở đây, hầm ngục luôn là điều bí ẩn kể cả đối với thời đại của nàng và Digorite Bogi. Nhưng chí ít nàng biết tại sao hầm ngục tồn tại. Nó không phải tự nhiên, mà chúng được tạo ra bởi bàn tay của những thực thể hùng mạnh. Tất nhiên sự tồn tại của hầm ngục luôn có một mục đích nào đó, như giấu quỷ đen khỏi các bà vợ, hay giấu đi kiến thức để tìm người thừa kế hoặc đơn giản làm ra chỉ cho vui. Có rất nhiều hầm ngục mang nhiều mục đích khác nhau. Một phần nhỏ hầm ngục được tạo ra bởi các gia tộc hùng mạnh của thời đại trước, mục đích tạo ra là để rèn luyện cho tộc đàn của mình. Một phần nữa là từ tay của các vị thần, tạo ra để tìm kiếm các cá nhân vượt trội rồi bắt lấy làm nô bộc hoặc thuộc hạ. Nhưng đa phần các hầm ngục bên ngoài mà các mạo hiểm giả có thể khám phá đều là các hầm ngục vô chủ. Chủ nhân đã chết, hoặc người tạo ra không quan tâm đến nó nữa. Không phải hầm ngục nào cũng có các phần thưởng bí mật như hầm ngục ở đây. Ban đầu hầm ngục Digorite, Bogi và Lusuria khám phá không như thế này, mà trong khoảng thời gian Digorite, Bogi ngủ đông. Lusuria thì trong quá trình chuyển thành Undead, hầm ngục cũng thay đổi từ thời điểm đó. Chắc nó đã rơi vào tay của ai đó, nên mới có sự thay đổi trên. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là phải tìm được chủ nhân có thể lấy đi ba đồ vật trong ba chiếc rương. Từ hành động của Long Nguyên Giáp ban nãy, có lẽ số trời đã định hắn lấy đi trái trứng đen kia, còn nó có nguy hiểm với hắn hay không thì không biết. Bình thường con người chạm vào quả trứng đó thì thần trí sẽ bị điên loạn và quay sang tấn công tất cả mọi thứ trong tầm nhìn, cuối cùng chết vì cơn điên loạn đó. Đến hiện tại Long Nguyên Giáp trông chẳng có gì khác thường, nên tạm thời cứ cho là hắn đã lấy được một cái đi. Còn lại là một viên ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm. Cấp độ cao nhất của ma tinh thạch, viên đá này có màu đen trong suốt, bên trong lấp lánh những ánh sáng trắng đen, trông nó như một vũ trụ thu nhỏ tuyệt đẹp vậy. Viên ma tinh thạch này có vấn đề gì mà cần phải tìm chủ nhân? Ma Tùng Quân nhíu mày nhìn viên ma tinh thạch nói. Hắn không cảm thấy có điều gì bất thường từ viên đá này. Cái này thì ta không rõ, bất kỳ ai cũng có thể cầm viên đá này đi. Nhưng từ đó tới giờ, nhiều kẻ khám phá được hầm ngục này, ta chẳng thấy tên nào có thể cầm nó đi cả. Lusuria nhún vai nói. Để minh chứng cho lời nói của mình, nàng cầm lên tung hứng trên tay rồi ném cho Digorite, Bogi, sau đó Digorite, Bogi lại đưa cho Ma Tùng Quân. Trông nó đẹp thật đấy, còn tràn đầy nguyên tố hắc ám mạnh mẽ bên trong. Hoàn toàn không có bất cứ điều gì bất thường, vậy lý do là gì? Cảm thấy hơi khó hiểu, nên tốt nhất Ma Tùng Quân đặt nó lại vị trí cũ. Xem tình hình của Long Nguyên Giáp trước rồi mới tính tiếp được. Lòng tham. Long Nguyên Giáp đột nhiên nói. Gương mặt ghê rợn của hắn lại làm ra biểu cảm khó hiểu. Giọng của đệ. Ma Tùng Quân nhíu mày. À, giọng của quả trứng này. Nó nói là do lòng tham của con người nên mới không thể lấy được viên ma tinh thạch đó ra ngoài. Long Nguyên Giáp cười nói. Quả trứng có thể nói à. Ma Tùng Quân trố mắt ra. Không phải, đệ có thể hiểu được ý nghĩ của nó. Giọng vừa rồi là đệ nhái theo quả trứng. Long Nguyên Giáp cười khổ giải thích. Lúc này đôi mắt của Long Nguyên Giáp trở về trạng thái bình thường, lòng trắng trở lại, các vết nứt đỏ loang lỗ trên mặt cũng dần biến mất. Bất quá trên gương mặt hắn vẫn còn các đường mờ mờ từ vết nứt lan ra ở mí mắt để lại. Chung quy là hắn đã bình thường. Ra là vậy, con người đúng là con người. Nhất là thời đại này, đã tham lam còn độc ác. Lusuria gật gù nói. Sau đó Lusuria mới kể ra những gì mình chứng kiến trong ngàn năm nay. Thời gian đó, vô số người có thể đem được viên ma tinh thạch hắc ám kia rời đi, nhưng không có kẻ nào có thể mang là bởi vì chúng tranh giành lẫn nhau. Giá trị của ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm, giá của nó không thể dùng tài sản để hình dung. Dù là ma tinh thạch của bất cứ hệ nào cũng vậy. Về cơ bản, ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm hiếm đến mức trên thế giới chỉ xuất hiện qua vài ba lần. Mỗi lần đều xảy ra giao tranh đẫm máu, khiến cho vô số sinh linh nằm xuống. Trong số các ma tinh thạch tuyệt phẩm, hệ quang và hệ hắc ám là hai hệ đắt đỏ nhất. Bình thường hệ hắc ám chẳng ai mua ngoài những tín đồ của ma thuật hắc ám. Nhưng hệ hắc ám cấp tuyệt phẩm lại là chuyện khác. Các ma pháp sư chính đạo không hề muốn một viên ma tinh tuyệt phẩm hệ hắc ám rơi vào tay chúng. Đừng nói là tuyệt phẩm, đến cả cực phẩm cũng bị bọn họ giấu đi không cho những ma pháp sư hệ hắc ám tiếp xúc. Nếu để viên ma tinh thạch hắc ám này rơi vào tay chúng, thì thế lực của những tín đồ hắc ám sẽ tăng một bước lớn, điều đó chắc chắn sẽ dấy lên một cuộc nội chiến bên trong các quốc gia có sự tồn tại của tín đồ ma thuật hắc ám. Theo hướng ngược lại, tín đồ hắc ám cũng điên cuồng thèm khát ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm. Bởi vì các ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm không những mang theo nguồn năng lượng khổng lồ mà còn chứa cả những gì tinh hoa nhất của hệ đó. Một người nếu ở bên cạnh ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm lâu, trong thời gian đó người ta có thể ngộ ra nhiều loại ma thuật phức tạp khác nhau nhờ quy tắc dao động năng lượng bên trong chúng. Giá trị của viên ma tinh thạch này không chỉ nằm ở việc nó có bao nhiêu năng lượng, mà nằm ở việc nó có thể giúp người khác cảm nhận được ma thuật dễ dàng hơn, từ đó sẽ giúp kẻ sở hữu thăng tiến sức mạnh nhanh hơn so với kẻ khác. Vậy các ngươi cầm đi là xong hai món rồi. Ma Tùng Quân ném cho bọn họ. Ngươi không cần sao? Rigorite Bogi ngạc nhiên. Dù là ở thời đại của hắn, ma tinh thạch cấp tuyệt phẩm tuy không hiếm, nhưng cũng chẳng nhiều. Chỉ có những gia tộc nằm ở tầng lớp thượng lưu mới có thể sở hữu một vài cái bên trong gia tộc. Với một người bình thường như Ma Tùng Quân, đừng nói là sở hữu, sợ rằng đến cả dịp được thấy còn không có cơ hội. Thế mà hắn lại không cần. Digorite Bogi ngạc nhiên là thế, nhưng hắn đành phải thở dài khi Lusuria nói nhỏ bên tai hắn. Không biết nghe được gì, Digorite Bogi thử cầm lấy viên ma tinh thạch lên. Chỉ vài giây sau hắn lại thở dài bỏ xuống. Sao vậy? Ma Tùng Quân hiếu kỳ hỏi. Ta không lấy được, chỉ có người ngoài như các ngươi mới có thể đem nó đi. Digorite Bogi nói. Hử? Người ngoài? Ý ngươi là sao? Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm vào viên ma tinh thạch. Chúng ta mắc kẹt ở trong hầm ngục quá lâu rồi, hầm ngục này xem chúng ta như là một phần của nó. Nên đồ vật trong đây tự động từ chối chúng ta. Cả việc chúng ta thoát ra khỏi hầm ngục cũng rất khó khăn. Digorite Bogi cười khổ giải thích. Hắn cũng muốn giải thích rõ ràng cho Ma Tùng Quân lắm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên cứ nói đại khái là được. Vậy là sao? Không phải cứ cầm đi cất vào túi là được rồi ư? Chẳng lẽ cần nhận chủ gì nữa à? Ma Tùng Quân khó hiểu. Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ lúc ngươi cầm lên, ngươi không bị viên đá này bài trừ sao? Lusuria dương mắt đẹp nhìn Ma Tùng Quân. Hử? Chương 240, thứ đó. Một kẻ không sở hữu ma lực, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng được ma thuật. Thì việc đụng vào những thứ liên quan đến ma thuật sẽ tạo ra một số phiền phức nhất định. Ví như người bình thường chỉ có thể động vào những viên ma tinh thạch từ phẩm chất chuyên dụng trở xuống. Lên đến phẩm chất tinh phẩm thì người bình thường không thể nào chịu được nguyên tố ma thuật dao động. Nếu tiếp xúc với khoảng thời gian lâu, sẽ xuất hiện hiện tượng giống trúng độc. Thường thì các công nhân khai thác mỏ ma tinh thạch đều là người bình thường không thể sử dụng ma thuật. Bọn họ đều mắc một căn bệnh gọi là ngộ độc ma thuật. Căn bệnh này cũng có thể bị nhiễm khi ăn thịt ma thú. Căn bệnh này rất khó chữa, bởi vì nó liên quan đến nguyên tố ma thuật, thế thì càng không thể dùng ma thuật để trị. Tuy nó không nguy hiểm, nhưng để kéo dài sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Điều đó sẽ khiến cho người nhiễm bệnh mắc thêm những căn bệnh khác. Do suy giảm hệ miễn dịch, một số loại bệnh lý ra sẽ không đủ giết bọn họ lại có thể giết chết họ một cách dễ dàng. Nó giống như căn bệnh S ở thế giới cũ của Ma Tùng Quân vậy. Đó chỉ là đối với những viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng. Trên nữa là cực phẩm và tuyệt phẩm lại nằm ở phạm trù khác. Ma tinh thạch cực phẩm đối với người bình thường sẽ làm nguy hại đến họ ngay khi tiếp xúc gần. Hỏa thì sẽ làm bỏng cơ thể, phong thì sẽ cắt da cắt thịt. Thủy thì làm tăng lượng nước trong cơ thể, khiến cơ thể như bị úng nước, tiếp xúc đủ lâu sẽ khiến ta chết vì quá thừa nước. Thổ thì làm cơ thể xuất hiện những viên sỏi, gây tắc nghẽn mạch máu. Lôi thì tất nhiên sẽ bị giật, nham thì quá nóng để lại gần chứ đừng nói là tiếp xúc. Hệ kim làm cho cơ thể nhiễm sắc, làn da sẽ xuất hiện rỉ sét, từ từ lan toàn cơ thể đủ lâu sẽ gây cái chết. Mộc thì mọc cây trong người, băng đóng băng, ám làm thần trí điên loạn. Trong số đó, có lẽ hệ quang là ít gặp vấn đề tiêu cực nhất, nó chỉ khiến tâm con người ta trở nên trong sáng hơn. Nhưng đó là đối với người bình thường, với những người mang đầy tội lỗi, khi tiếp xúc với ma tinh thạch hệ quang đủ lâu, sẽ đem những tội lỗi mình từng gây ra để đi tự tử. Nói chung là người bình thường không nên tiếp xúc quá lâu với ma tinh thạch trung cấp trở lên. Đó là lý do vì sao các mạo hiểm giả không thể sử dụng ma thuật lại thường nghỉ hưu sớm. Để có thể chiến đấu, họ phải phụ thuộc vào ma tinh thạch. Khi sử dụng ma tinh thạch quá nhiều thì điều hiển nhiên là bọn họ rất dễ sinh bệnh liên quan đến ma thuật. Đối với các ma pháp sư thi thoảng cũng xuất hiện vài trường hợp bị nhiễm bệnh từ việc tiếp xúc với ma tinh thạch khắc chế mình. Bất quá trường hợp đó rất ít xảy ra, mà có xảy ra thì cũng có thể nhờ ma pháp sư hệ chữa trị cứu được. và trên hết, ma tinh thạch cấp cao nhất, cực phẩm. Dù là ma pháp sư cao cấp tiếp xúc quá lâu cũng không tốt. Phải có khoảng thời gian tiếp xúc giới hạn, và chỉ có ma pháp sư cùng hệ mới ít gặp nan đề như đã nói ở trên. Vấn đề nằm ở đây, ma Tùng Quân không phải là ma pháp sư, hắn là người bình thường và Lusuria có thể chắc chắn điều đó thông qua ký ức của các Undead thống lĩnh. Là Undead nàng cũng có thể nắm được rõ tình trạng cơ thể của một sinh vật sống thông qua việc tiếp xúc. Kỳ lạ thay, ma Tùng Quân là dạng người không có ma thuật, nhưng lại sử dụng ma tinh thạch rất nhiều. Ấy vậy mà trong cơ thể hắn lại chẳng có một chút nhiễu loạn ma thuật nào, đồng nghĩa với việc hắn không thể mắc mấy căn bệnh liên quan đến việc tiếp xúc ma tinh thạch quá lâu. Đó là điều kỳ lạ thứ nhất. Điều thứ hai là vì sao hắn động vào ma tinh thạch hắc ám cấp cực phẩm lại không có cảm giác bài trừ. Hắn làm quái gì có dao động nguyên tố hắc ám trong cơ thể. Người bình thường nếu tiếp xúc gần thế thì đã sớm gục rồi mới phải. Khi giải thích ra cho ma Tùng Quân hiểu, Lusuria mới ý thức được một điều. Nàng vô tình tạo ra một hiểu lầm mới, nói thế này chẳng khác nào nàng dẫn hắn đến đây để hại hắn cả. Nói đi cũng phải nói lại. Ma Tùng Quân có thể chiến đấu trong bầy Undead toàn hắc khí thế kia mà vẫn duy trì được tỉnh táo thì đã là một chuyện khó có thể tin được. Cả Huyết Phong cũng làm được điều đó nên nàng hoàn toàn không chú ý đến điểm này, nghĩ lại mới thấy mình đã quá tùy tiện. Trong thời khắc này, chẳng may Ma Tùng Quân thay đổi ý định vì hành động đó thì đúng là lớn chuyện. Bởi bí mật lớn nhất để rời khỏi đây nàng đã nói ra, con người lại là chủng tộc hay lật mặt. Ai có thể đảm bảo được hai người này có lật mặt không? Long Nguyên Giáp dường như đã trở thành chủ nhân của quả trứng kỳ lạ kia, Ma Tùng Quân thì cầm trên tay ma tinh thạch cực phẩm. Còn lại mỗi một mình Huyết Phong đang lọ mọ với cái rương ở chính giữa. Dường như Ma Tùng Quân hiểu được suy nghĩ trong đầu của Lusuria, hắn thở dài một tiếng nói ra. Trong mặt ta hèn hạ như thế sao? Nếu đã muốn giết ngươi, chúng ta sớm đã đánh lén ngươi khi ngươi và hắn đang ôm ấp nhau rồi. Xin lỗi. Lusuria lè lưỡi xin lỗi một tiếng. Tuy nàng rất muốn nói mặt Ma Tùng Quân quả thật rất hèn hạ, tuy nhiên trường hợp này đành phải nuốt lại vào trong. Không có gì, mà đúng như ngươi nói. Ta không hề có cảm giác bài trừ gì từ viên ma tinh thạch này cả, ta cầm nó lên giống như cầm một tảng đá bình thường. Ma Tùng Quân đưa viên đá cho Long Nguyên Giáp cầm thử. Ui! Long Nguyên Giáp nhăn mặt lại. Hắn có cảm giác nguyên tố hắc ám đang xâm nhập lên thần trí của hắn, làm cho đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng. Là một con người bẩm sinh có thể chất vượt trội hơn người khác nên Long Nguyên Giáp vẫn trụ được. Quả thật có chút không ổn, ca cầm đi. Để giữ lâu không tốt. Long Nguyên Giáp cười khổ đưa cho Ma Tùng Quân. Có điều còn chưa kịp trả lại thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quả trứng trên tay còn lại của Long Nguyên Giáp bất ngờ dính chặt lấy viên ma tinh thạch. Bằng mắt thường ta có thể thấy được vô số hắc khí đang chảy ra từ viên đá đều bị quả trứng hấp thu hết. Tốc độ hấp thu ngày một nhanh và nó tạo ra một lượng sức mạnh đẩy tay Long Nguyên Giáp ra. Bấy giờ viên đã và quả trứng trôi lơ lửng trên không trung, nó tách nhau ra và bay quay tròn lẫn nhau. Ngón tay của Long Nguyên Giáp không biết chảy máu từ khi nào, một dòng máu tươi từ đầu ngón tay của hắn bị quả trứng cuốn đi. Khi chạm được máu của Long Nguyên Giáp, quả trứng phát ra ánh sáng màu đỏ. Thời điểm quả trứng vừa sáng lên, đầu của Long Nguyên Giáp đột nhiên đau nhói. Một bên mắt của hắn lại bị nhuộm đen. Cơn đau ập đến quá nhanh làm cho Long Nguyên Giáp không kịp thích ứng. Hắn ngã lăn xuống đất dưới sự bàng hoàng của Ma Tùng Quân. Giáp đệ. Ma Tùng Quân vội chạy đến đỡ lấy Long Nguyên Giáp. Ừ, đệ không sao. Quân ca lùi lại đi. Quả trứng đó đang ký khế ước chủ tớ với đệ. Nó đang hấp thu năng lượng của viên ma tinh thạch. Ca thông cảm cho đệ lần này, sau khi ra khỏi đây, nhất định đệ sẽ đền bù lại giá trị của viên ma tinh thạch cho ca, cho dù có bán cả gia. Long Nguyên Giáp cắn răng nói. Chuyện đó không quan trọng. Đệ không sao mới là quan trọng, ổn chứ? Có cần ta giúp gì không? Ma Tùng Quân không bướng, hắn lùi lại như lời Long Nguyên Giáp. Nhận lại là cái lắc đầu, nên Ma Tùng Quân đành phải đứng ngoài quan sát. Digorite, Bogi và Lusuria thì không ngừng trầm trồ. Thời đại mới này không ngờ cũng có nhiều cái thú vị phết. Quả trứng rồng đó không ngờ lại chọn con người làm chủ nhân đấy. Lusuria mỉm cười nói. Trừng rồng à? Rồng xịn không? Ma Tùng Quân quay sang hỏi. Cái đấy thì không biết, nhưng đa phần long tộc liên quan đến nguyên tố hắc ám thường đến từ ma giới của ta. Rất khó để thuần hóa, hiện tại nó ký khế ước với bạn của ngươi chủ yếu là để được nở thôi. Họa hay phúc, tương lai mới biết được. Lusuria giải thích qua loa một tiếng. Trong thời gian bọn họ nói chuyện, Long Nguyên Giáp đã tự mình ngồi dậy được và đang trong trạng thái ngồi thiền. Quả trứng và viên ma tinh thạch hắc ám bay vòng tròn trên đầu hắn. Chúng phủ xuống hắc khí bọc lấy Long Nguyên Giáp ở bên trong, khiến cho quang cảnh trong hang động trở nên ma mị. Cạch! Đột nhiên một tiếng động vang lên dẫn đến sự chú ý của ba người. Vừa ngó sang, họ thấy được Huyết Phong đang lấy ra một đôi găng tay từ trong chiếc trương cuối cùng. Quân ca, thứ này gọi đệ suốt từ nãy đến giờ. Hình như là thứ đó. Huyết Phong cầm đôi găng tay, quay sang nói với Ma Tùng Quân bằng gương mặt ngơ ngác. Đinh! Hoàn thành việc tìm kiếm một phần trang bị thất lạc. Điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày giảm từ 50 xuống 40. Ủy thác tìm kiếm vật phẩm thất lạc. Bộ giáp, 1/5. Quần giáp, 0. Giày giáp, 0. Găng tay, 1. Nón giáp, 0. Áo choàng, 0. Điểm cảm xúc tiêu hao mỗi ngày, 40. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.